qua hai cái phần cơ bản mà giống như là cái khái quát để chúng ta hiểu về cái pháp bất thiện. Và cái pháp thiện, để chúng ta có cái ý niệm thế nào là cái pháp bất thiện và thế nào cái pháp thiện. Và bây giờ để đi vào chi tiết của hai cái pháp này, thì cái pháp bất thiện này đó, nếu mình đi vào chi tiết thì mình có 8 cái tâm tham, 2 cái tâm sân, 2 cái tâm sân và 2 cái tâm si. Vì vậy lần trước chúng ta học cái pháp bất thiện là chúng ta nói chung, để cho chúng ta có cái khái niệm thế nào là bất thiện, thế nào là thiện. Bây giờ chúng ta đi vào cụ thể từng chi tiết một đó. Thì ba cái tâm này nè, ba cái tâm tham, sân, si này đây, nó nằm đây. 8 cái tâm tham đây, 2 cái tâm sân đây, và 2 cái tâm si đây. Thì tất cả những gì chúng ta gọi là bất thiện, tạo cái quả đau khổ cho phàm nhân, thì chính là cái này. Mà cái này đó là trong sách Phật còn có gọi là tam độc, tức là ba cái thứ thuốc độc đây. Nó chỉ đơn giản vậy thôi, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Còn nói về pháp thiện á, thì chúng ta có thể chia ra làm hai cái tên như vậy để dễ nhớ hơn. Cái thứ nhất á, là chúng ta gọi là thiện, cái chúng ta gọi là thiện. Cái thiện này đây, cái thiện này đây, đây là 8 cái tâm thiện dục giới đây. Tâm thiện này chúng ta ý muốn nói là cái tâm thiện dục giới, tâm thiện dục giới. Những tâm này đó là tạo những cái tạo tác, những cái việc làm lầm ở cõi dục giới. Thì trong cái đời sống á, khi chúng ta làm cái việc thiện thì tức là chúng ta đã tích lũy những cái nhân thiện cho mình. Mà cái nhân thiện đó có thể là cái nhân vô thân. Khi chúng ta bố thí thì cái lúc mà chúng ta bỏ cái đồng tiền chúng ta ra, bởi vì đồng tiền mình làm cực khổ không biết có, và mình chỉ muốn dùng cái đồng tiền đó để chi dụng cho cái đời sống của mình, đó là điều đúng đắn, không có gì sai trái trong chuyện này hết. Nhưng bây giờ mình còn nghĩ đến người khác, mình còn nghĩ đến cái việc khác, và mình vui vẻ mình đem cái đồng tiền mình ra để mình đóng góp, mình cúng dường, mình bố thí vân vân, thì cái giây phút đó đó, cái sát na mà mình suy nghĩ vậy và mình làm vậy là cái tâm mình nó vô thân, cho nên nó được gọi là thiện. Thì trong lúc mình làm cái việc thiện như vậy đó, mình nghĩ tới mình thương người ta, mình kính, mình biết rằng là chùa là nơi là duy trì cái tam bảo, là nơi cái mà chúng ta hướng đến đó để mà như là cái con đường dẫn chúng ta đi đến cái sự trong sạch của tâm. Mặc dù nhà chùa không làm như vậy, cái chùa nó không có cái khả năng tự, cái chùa nó là cái chùa thôi, nhưng mà cái hướng đó, bởi vì cái chỗ đó là có tam bảo. Và chúng ta vì cái lòng kính đó và cái sự hiểu biết đó, chúng ta cúng dường. Thì khi mà chúng ta cúng dường với một cái chúng dường tâm bảo, với một cái sự hiểu biết như vậy đó, thì chúng ta có cái vô si trong này, chúng ta vô sân nữa. Bởi vì mình kính thì cái lòng mình nó khởi lên một cái pháp rất là thiện rồi, nó đâu có sân, nó đâu khởi nữa, cho nên vô sân. Mà mình lại còn biết rằng là cái tam bảo này là cái chỗ dẫn dắt mình ra khỏi cái đau khổ của thế gian, mình phải nương vào tam bảo. Cho nên mình đem cái số tiền đó, cái vật tư đó, những cái mình có được để mình thành tâm mình cúng dường tam bảo, thì cái sự hiểu biết đó nó còn là vô si. Hoặc là trong lúc mà mình á đem cái tiền đó đến cô nhi viện, hoặc là tới cái chuyện dưỡng lão, hoặc là mình giúp cho một cái người nào á là đang khó khăn ở gần nhà mình chẳng hạn, thì trong cái lúc đó á, cái tâm mình á nổi lên cái tình thương đối với người ta, nó gọi là cái tâm bi mẫn. Thì cái lúc đó mình khởi lên cái tâm từ, thì như vậy là nó phải vô sân. Bởi vì cái sân mình không khởi được á thì nó đã là từ rồi, huống chi bây giờ mình có cái lòng bi mẫn đối với cái người mà mình giúp đỡ đây. thì cái đó là vô sanh. Ngay mình đi đường mình thấy tai nạn xảy ra chẳng hạn, mà mình biết cấp cứu mình xuống mà mình không có sợ trễ giờ sợ công việc, mình xuống mình cấp cứu người ta liền, thì cái lúc đó là cái tâm vô tham mình có này. Bởi vì mình đâu có nghĩ tới cái lợi lộc mà mình phải mất trong một tiếng đồng hồ mình ở đây vô tham này. Mà mình á quá thương người ta khởi lên cái tâm từ bi đó người ta, thì cái từ ái của mình nó khởi lên đâu có sân được, không có sân được. Và mình nghĩ rằng cái chuyện mà dẫu ngày hôm nay mà mình lỡ cái công việc này mình mất 500.000 đi nữa cũng không có quý bằng cái mạng sống của một người ở đây. Thì vậy là mình có cái tuệ đó chứ. Như vậy là cái việc thiện cũng có thể khởi lên vô tham, khởi lên vô sân và khởi lên vô si nếu mình biết. Còn khi mình vào mình tu thiền đó thì nó có hai loại thiền. Hai loại thiền. Đây là cái thiền mà từ cái chỗ này xuống tới chỗ này đó. Thì cái thiền này nó gọi là Samatha, tức là cái thiền chỉ. Còn đây á là thiền Vipassana, đây là thiền quán. Thì trong cái thiền chỉ này chia ra hai loại, đó là thiền sắc giới và cái thiền vô sắc giới. Thiền chỉ còn gọi là thiền định. Và một cái thiền thứ ba nữa là nó gọi là thiền siêu thế, tức là Vipassana. Thì như vậy định nghĩa, cái tâm thiền có nhiều cách định nghĩa. Nhưng mà nếu tôi định nghĩa theo cái thiện đó, tức là mình nói tới cái vô tham, vô sân và vô si đó, thì khi mà mình tu thiền đạt được cái thiền, thì thiền theo định nghĩa về phương diện thiện, thiền là thiện nhất trong tất cả các việc thiền. Bởi vì sao? Bởi vì thiền á, cái thứ nhất, như cái thiền này đây, nó có cái khả năng đó, nó làm cho cái tâm mình đó, không có xôn xao. Nó bớt phóng dật đi. Bởi vì cái phóng dật nó là cái đầu mối để cho những cái pháp bất thiện nơi mình có cơ hội khởi lên dễ dàng. Mà bây giờ khi nó an trú vào một đề mục rồi thì nó có thể làm giảm được cái này, làm suy yếu, hoặc là nó làm cho cái tâm này nè, tham với lợi sân nó không có khởi lên được. Bởi vì nó đã an trú trong một cái đề mục. Và nếu nó quán nữa thì nó sẽ là vô si. Cho nên khi mà quý vị nào vô cái thiền viện rồi đó, thì thiền sư người ta sẽ không có cho mình làm cái chuyện mà bố thí cúng dường nữa. Bởi vì á, khi mình chưa vô thiền viện đó thì mình cứ làm. Nhưng khoảng thời gian mình ở thiền viện một ngày, hai ngày, ba ngày hay là một tiếng đồng hồ, thì cái lúc vô đó không phải là cái để làm cái việc cúng dường bố thí. Lúc vô đó thì cái việc duy nhất của mình là hành thiền. Bởi vì cái đó là nó thiện hơn tất cả những điều thiện mình đã làm. Nhưng khi mình bước ra khỏi cái thiền viện rồi đó, thì cái giờ đó là mình cứ làm việc thiện. Bởi vì cái ba la mật của mình biết bao nhiêu mới đủ đầy. Vì bất thiện nghiệp mình tạo do cái vô minh, từ vô lượng kiếp mình đã tích lũy, mình đâu có biết hết. Như vậy thì việc thiện dù lớn dù nhỏ, việc gì có thể làm cứ là. Đức Phật mà còn á, xỏ cái kim dùm cho một cái tăng lớn tuổi mà nói rằng tôi bòn chút phước mà. Khi mà một cái vị thân á, đau bệnh nằm một chỗ, máu mủ ghẻ lở hôi thối vậy, Đức Phật còn đi tắm cho vị tăng, đi ra ngoài lưu đó mà xách từng cái gáo nước vô để tắm rửa cho vị tăng đó. Thì chúng ta đây làm sao nói là biết bao giờ mình mới đủ ba la mật. Cho nên nếu có thể làm cái việc thiện dù lớn dù nhỏ cũng vậy. Thì cái chuyện nó rõ nhất là trong cái gia đình của mình chẳng hạn, mình báo hiếu cho cha mẹ. Bây giờ cha mẹ già yếu rồi, nằm một chỗ rồi, tiêu tiểu một chỗ rồi, mình giặt cái áo cái quần đó, không thể nói cái chuyện mà nó hôi thối được. Khi mình còn là đứa trẻ sơ sinh đó, mẹ mình đã giặt cho mình biết bao nhiêu. Mà mẹ mình giặt với cái tâm quan hệ, mẹ đâu có nó hôi thối gì đâu. Đang ăn như vậy mà con như vậy thì để cái chén cơm xuống rồi đi hốt. Đâu có nói vậy đâu, đâu có gớm viết đến nỗi mà không ăn được chén cơm đó đâu. Như vậy khi mẹ già yếu, cha già yếu nằm một chỗ như vậy mà mình gớm đến nỗi mình không ăn cơm được, thì hỏi chứ mình á, làm với cái tâm gì? Làm với cái tâm sân. Như vậy mình đâu có cái phước báo gì đâu. Mình làm mà trong tâm mình bực bội, trong tâm mình khó chịu, rồi mình nghĩ là phải đẩy cái này qua cái người khác bằng cách bỏ tiền ra mình thuê cái người làm. Rồi người ta làm, người ta có thương mẹ mình hay không thương thì mình cứ lờ đi. coi như cái chuyện vệ sinh đó là có người làm rồi là coi như xong rồi. Ví dụ quý vị không có được cái phước gì hết khi mà Bồ Tát ở trong nhà của mình, mẹ mình với cha mình là Bồ Tát của mình. Bởi vì không có hai vị Bồ Tát đó, sao mình có ngày nay được? Mình phải cần từng giọt sữa, mình phải cần có người tắm rửa giặt giũ đút cho mình ăn, dạy cho mình cái tiếng nói đầu tiên, tập cho mình bước đi chập chững. Hai vị đó không phải Bồ Tát của mình là ai? Bây giờ vợ chồng á là tình mà có nghĩa nữa. Bây giờ mình làm có tiền, mình ăn ở ngoài nhà hàng ngày này qua ngày khác, tôi chắc chắn là không một người nào chịu đựng nổi. Bởi vì sao? Bởi vì trong những cái bữa ăn nhà hàng đó, nó không có một cái tâm tình. Tôi gọi nó là không có cái tình tự gia đình. Bởi vì khi cái người vợ nấu cái món ăn đó cho chồng, nấu bằng cái tâm quan hệ, bằng cái tình thương. Cái người mẹ bưng cái chén cơm đút cho cái đứa con ăn, nó khác như một cái người vú em đút cái chén cơm đó cho đứa bé ăn. Bởi vì trong cái tình thương yêu và cái sự giáo dục, nó là tâm truyền tâm. Mình sắc một chén thuốc cho mẹ mình uống vẫn hơn cái người giúp việc. Bởi vì nó có cái tâm của mình ở trong đó. Cái tình thương yêu, cái sự lo lắng, cái điều mong muốn mẹ uống cái chén thuốc này để mẹ khỏi bệnh, tâm truyền tâm ở trong cái chén thuốc đó. Khi mình bưng lên mà mình đưa cái chén thuốc cho mẹ mình uống, mình rót ly nước cho mẹ mình uống, con mắt mình theo dõi nhìn mẹ mình. Cũng giống như khi mình còn nhỏ, mình đi như vậy, mẹ lặt rau muống đây, mà con mắt đó cứ dõi theo cái bước chân của con. Mẹ xách cái xách mẹ đi ra chợ rồi, mẹ còn ngoái lại nè, con ơi, ở nhà đừng có phá nha, đừng có làm đổ đồ nha, đừng đánh em nha con. Chị em chơi với nhau, mẹ đi chợ mẹ mua chè cho hai đứa. Còn ngoái lại mà. Như vậy bây giờ mình nuôi mẹ mình bằng cái gì? Nuôi bằng tiền sao? Và với một cái tâm lạnh lùng, không có một cái chút cái từ ái nào hết. Như vậy cái thiện mà có thể khởi lên mình á, là cái từ ái mình không khởi được, thì còn cái việc thiện nào trên thế gian này mình làm được? Chẳng qua vì mình có tiền thì người ta rủ mình đi làm phước ở đâu đó, mình cứ có phước là ta cứ làm, chứ để nhiều cũng không biết làm gì, mà làm gì có tiếng thôi. Chứ còn cái tâm từ của mình á, nó cứng nhắc ở đây á, khơi nó ra không được. Cho nên mình phải đi bằng cái tình thương đối với người trong gia đình. Bây giờ cái người chồng nó quen để cho người vợ săn sóc rồi, nay vợ nằm bệnh viện, dẫu mình không nấu được bữa cơm cũng phải vô nấu đi. Một cái chén cơm mà dẫu nó không có chín đó, người mẹ cũng, người vợ cũng sẽ rơi nước mắt vì cái tình của mình đối với người đó, và người ta bình phục vì cái chỗ đó. Chứ đâu phải là mình tới nhà hàng mình mua cái món đó người ta nuốt vô đâu. Không, quý vị cứ nấu đi, quý vị chặt khúc đũa khúc quý vị nấu. Nói anh không biết nấu gì trơn trời, mà bây giờ anh thấy một lần em ưa cái món này, bây giờ anh nấu em ráng ăn đi. Thì cái người vợ nó ráng ăn. Ăn không được mà nó mát cái tâm. Bởi vì đó là cái tình. Cái tình đó nó gần với từ, chứ nó không có gần với luyến ái. Cho nên vợ chồng sống nhau, khởi đầu nó có thể là tâm tham, nó là cái luyến ái, nhưng sau này nó gọi là cái nghĩa. Cho nên nếu mà chúng ta là con nhà Phật á, thì tôi nghĩ á, nên kết hôn hai lần. Cái lần đầu á, cái khi mình gặp gỡ, mình yêu thương nhau á, nó luyến bằng cái tâm tham luyến ái đó, thì mình kết thành cái tình chồng vợ. Nhưng khi mình sống chung với nhau rồi đó, cái tình nó có cái nghĩa. Và mình khi nào mình hiểu ra rằng cái nghĩa nó hơn cái tình yêu. Bởi vì tình yêu rồi nó sẽ lụi tàn, nhưng mà cái nghĩa thì nó rất là vững bền. Thì người ta kết hôn một lần thứ hai ở chỗ là trước nay mình là bạn đời, là một sự kết hôn được gia đình và xã hội chấp nhận. Bây giờ đây mình là bạn đạo, mình sống nhau bằng cái tâm từ ái. Cái tình yêu thương nó chỉ có tăng, nó không có giảm, nhưng mà người ta không có đem đau khổ đến cho nhau. Đó là cái chuyện kết hôn hai lần. Một lần chúng ta là bạn đời, một lần chúng ta là bạn đạo, để chúng ta đi suốt cái cuộc hành trình trên thế gian này. Và nếu trong luân hồi gặp nhau được nữa đó, thì cái bạn đời nó sẽ yếu hơn cái bạn đạo. Cũng như Đức Phật cùng với Hoàng hậu Ma Gia đó, là đã đi biết bao nhiêu cái đoạn luân hồi, mà mãi tới cái đoạn cuối. Bởi vì trong tiền kiếp á, Đức Phật đã nhiều lần cắt đứt cái tình nghĩa bạn đời đối với cái người vợ của mình. Nhưng mà người này có nói rằng á, chừng nào mà ông dứt khoát ông đi tu luôn đó thì tôi sẽ bằng lòng cái điều đó. Cho nên khi cái đời cuối mà Đức Phật dứt áo ra đi đó, thì cái tâm phàm phu của hoàng hậu Maya đó còn đau khổ, còn hờn. Cho nên khi Đức Phật về đó thì đó, là bà không có ra đảnh lễ. Và Đức Phật biết, cho nên là Đức Phật nói là để một mình Đức Phật đi vào trong cái hậu cung. Nếu mà đúng ra cái giới lực của một vị tăng ấy, thì Đức Phật không có vô, nhưng mà Đức Phật cũng không cho thị giả vô. Thì khi bà thoáng thấy Đức Phật vô là bà xây mặt vô trong vách, bởi vì hờn dỗi. Nhưng mà Đức Phật đứng yên đó, đứng lâu lắm. Và bà nghĩ là Đức Phật đã đi rồi, cho nên bà lén quay trở ra. Bởi vì lúc quay trở vô là quay bằng cái tâm tham, xin lỗi, bằng tâm sân. Nhưng mà quay trở ra là bởi vì bằng cái tâm tham. Cái tình yêu trong lòng của bà đó quá mãnh liệt, thành ra cái giận hờn, cái quán trách nó cũng mãnh liệt. Cho nên biết là Đức Phật tới quay mặt vào trong bởi vì hờn dỗi, giận. Nhưng mà cái tình cảm trong lòng nó thôi thúc mình phải nhìn lại cái gương mặt mà mình đã yêu dấu, cho nên mới xây trở ra. Thì khi xảy ra, Đức Phật đã không nhìn bà với cái tâm luyến ái, mà nhìn với cái tâm từ. Và Đức Phật nhẹ nhàng nói thế này: trong tiền kiếp nàng đã từng hứa với ta là khi nào ta dứt khoát tu tập thì nàng sẽ bằng lòng gì. Bây giờ ta đã làm trọn vẹn cái chuyện như vậy thì có lẽ nào nàng lại không biết. Thì chỗ này tôi cũng vẫn thường nói rằng á, một người duy nhất có cái khả năng thuyết pháp đó là Đức Phật. Bởi vì sao? Khi mà Đức Phật nói với bất cứ cái người nào thì cái điều Đức Phật nói đều làm cho cái người đó thấy lại cái cuộn phim quá khứ của mình chính xác như vậy. Cũng như cái người mẹ mà nhớ lại những cái hành vi dễ thương của con cái lúc nhỏ đó, thì khi mà nhắc lại cái đứa trẻ đó, bây giờ nó đã có chồng, nó đã có con rồi chẳng hạn, nhưng mà nhắc lại thì nó đọc trong mắt của người mẹ đó, cái cách của người mẹ đó nói, thấy rõ lúc đó mình là như thế đó, thì đâu có gì hồ nghi nữa. Cho nên là hoàng hậu thức tỉnh liền là quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật. Và sau đó là hoàng hậu cũng trở thành một người học trò của Đức Phật. Thì như vậy quý vị nên có hai lần kết hôn trong đời chúng ta. Cái khi mà chúng ta còn trẻ thì cái luyến ái chúng ta mạnh mẽ, chúng ta là bạn tình, chúng ta là bạn đời với nhau. Nhưng khi chúng ta hiểu biết rằng cái đời sống nó diễn ra trong cái ân nghĩa, trong cái nghĩa tình thì nó quý hơn là cái tâm tham ái, thì chúng ta chuyển qua, chúng ta sống bằng cái tình bạn đạo. Thì như vậy đó, cái cuộc của hôn nhân của chúng ta tốt đẹp biết dường nào. Và con cái chúng ta đó ở dưới cái bóng mát của cái tâm từ của cha và mẹ của nó đối với nhau, và cha mẹ đối với chính chúng nó, thì cái hạnh phúc đó hết sức là lớn lao. Thành ra đó, cái chuyện này nè, nếu mà mình biết phát triển, mình hiểu biết, mình phát triển nó, thì ngay trong cái tám cái tâm thiện này đây nè, mình đã phát triển được cái vô tham, vô sân và vô si. Thì lần trước tôi cũng có nói rằng nếu như cái đây mà có một cái nền tảng vững chắc đủ rồi thì cái chuyện chúng ta tu thiền, dẫu loại thiền nào cũng không có mấy trở ngại đâu. Bởi vì khi mà vợ chồng đã thành bạn đạo rồi thì tới cái giờ mà mình ngồi thiền đó thì cái người đó cũng ngồi thiền. Người ta ngồi thiền không được á thì người ta cũng kiếm nơi chỗ người ta tụng kinh. Mỗi người có cái pháp môn tu tập với nhau. Nếu mình đi làm cái việc thiện đó mà người ta cứ đi không được thì người ta ủng hộ. Ta nói em đi đi. Hoặc người vợ nói thôi anh đi đi, để cái chuyện đó ở nhà cho em lo, bởi vì bữa nay em đi không được. Như vậy thấy không, vô cùng quan hệ. Chúng ta sống như vậy được chứ sao lại không được. Thay vì chúng ta ích kỷ, chúng ta tranh chấp nhau, chúng ta đòi hỏi nhau. Bây giờ mình về mình thấy bữa cơm ngày hôm nay giờ tới giờ này vợ không nấu. Nếu như mình có cái tâm tham ái đó, ngã mạn á, vậy làm gì giờ này chưa nấu cơm gì trơn vậy? Ta đi công chuyện về cũng biết sao. Đàn bà có nhiêu đó mà cơm nước bữa nào cũng lộn xộn lộn xộn. Cái đó là cái tham ái ngã mạn mình khởi lên. Nhưng mình đi đối với vợ mình bằng cái tâm từ đó. Mình nói em ơi có khỏe không, em có khỏe không mà bữa nay cơm trễ để anh xuống phụ. Ai mà không có nắng mưa, có khi đang nói là nó đau bụng quá rồi phải đi nằm chứ làm sao. Bây giờ nếu mà người chồng biết mà nói rằng em ơi em có bệnh gì không hay là có công chuyện gì không để anh nói cho, còn không mình ăn mì gói cũng được. Còn hả không có gì hết, anh em đợi đi, anh chạy ra này anh mua đại đứa anh tôi uống ăn cũng được rồi. Cái hạnh phúc nó diễn ra chỗ đó. Chỗ đó là cái chỗ cái tâm từ của mình khởi lên, chứ không phải cái tâm tham lam ích kỷ của mình. Và cái ngã mạn của mình khởi lên không phải gì. Cái gì chuyển một chút đi. Cái tình thương yêu mình đối với vợ con, đối với gia đình, đối với chồng mình, đối với thân quyến mình, nó lớn hơn chứ nó đâu có nhỏ hơn mà mình sợ mất cái tình. Mình chỉ rút cái ngoài độc ra thôi. Hôm nay chúng ta sẽ học tới cái tâm tham để chúng ta thấy cái ngoài độc của tâm tham. Và chúng ta sẽ học tới cái tâm sân để biết cái ngoài độc của tâm sân. Chúng ta học tới cái tâm si để chúng ta biết rằng cái tâm si nó đã che khuất chúng ta đó từ bao lâu nay và nó sẽ còn tiếp tục che khuất cho đến bao giờ. Bởi vì khi mà mình giải quyết được, mình hiểu rõ được những cái này đó, thì khi mình làm việc thiện đó, mình không có bị như lần trước tôi nói là nó đang chéo giữa cái tham và cái sân, nó cứ đang chéo, nó đang chéo những liên tục mà mình không phải, mình không có thấy rõ được cái hoạt động của nó. Còn khi mình thấy rõ đó thì mình làm cho cái pháp thiện nó khởi lên liên tục, mà cái pháp bất thiện nó phải lưu vào trong bóng tối, thì chỉ là cái sự hiểu biết thôi. Bởi vì đối với lại các cái tôn giáo khác á, mình không có nói tới, nhưng mà với Đức Phật á, thì Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta một cái chữ duy nhất là chữ tuệ, duy tuệ thị nghiệp. Và khi Đức Phật nói rằng là này ngài Ca Diếp, tất cả những cái pháp thiện mà ta đã dạy cho ngài đó thì ngài phải lắng nghe, phải ghi nhớ, thì đó là trí dân rồi. Ngài phải lắng nghe, ngài phải ghi nhớ, đó là trí dân. Rồi đó Đức Phật mới nói rằng rồi sau đó ngài phải suy gẫm để ngài hiểu thật rõ cái điều này, tức là những cái điều Đức Phật dạy đó, đó là trí tư rồi. Và sau đó là ngài thực hành những gì ngài đã hiểu rất rõ ràng, thì ngài sẽ có cái trí gọi là trí tu. Vậy con đường Đức Phật dẫn chúng ta đi là con đường của trí, không phải con đường của mê tín. Vậy vì chúng ta học pháp rất là rõ ràng, chúng ta hiểu rất là rõ ràng, và chúng ta hiểu cái gì, chúng ta hiểu cái tâm tham của mình nó khởi lên sao. Tâm tham của mình không giống tâm tham người khác, nó đúng là tâm tham với những cái đặc điểm của nó. Cái bản chất của cái tâm tham á, giữa một con người một con chó không có khác nhau. Cái bản chất tâm sân của một con người với một con cọp không khác nhau, với một con rắn nó không khác nhau. Cái bản chất không khác nhau, nhưng mà cái tướng trạng á của mỗi một cái chúng sinh khác nhau. Và vì vậy mà mình phải quán chiếu mình nè. Mình không phải thấy cái tâm tham của người khác, mà mình thấy tâm tham của mình. Mình không phải thấy tâm sân của người khác, mà thấy cái tâm sân của mình. Mình không phải thấy tâm si của người khác, mà mình phải thấy cái tâm si của mình. Khi mình thấy như vậy á, mà mình biết rõ cái đường đi nước bước, cái cách của nó rồi, cái vận hành của nó rồi, mình mới trong cái tiến trình vận hành của nó, mình mới điều phục nó được. Còn khi mình chưa thấy, chưa biết rõ, không có thể điều phục nữa, mình tưởng là mình điều phục, nhưng thật sự chỉ là tưởng thôi. Còn nó vận hành theo cái quy luật của nó. Không nắm lấy cái quy luật vận hành đó thì chúng ta tu tập gọi là tu mù với tu mò. Thì cái chuyện đó thành công á là nó chỉ là do cái phước của đời trước mình đã từng tu tập rồi. Bữa nay mài mò thì nó sáng ra là con đường nó cứ đi thì nó thành tựu được. Còn nếu không á là cứ mài mò khi đúng khi sai. Ngay trong cái đời thường mình cũng thấy vậy. Bây giờ một người thì rất là khéo, ai đưa cái áo gì thì đo cái ni đó là may được rồi. Với một cái người đó là bây giờ vô trường ta học, ta nói cái cổ ta phải khoét nó thành cái hình tròn, rồi đưa ra cái hình là nửa cái vòng tròn sau, rồi cái đường cong nó xuống sau, góc nhọn nó xuống sau, tức là do cái ni tất mà mình kẻ những cái đường, rồi mình đánh cái đường vòng, nó giống như mình học kiến trúc vậy đó. Thì hai người bây giờ ra làm, thì cái người mà đã vốn có cái khéo sẵn đó, người ta làm á cũng có khi người ta chính xác 100%, cũng có khi người ta sai. Nhưng mà cái người á, mà học theo dễ đó, thì cái người đó có thể lần thứ nhất sai, lần thứ hai sai, lần thứ ba sai, lần thứ bốn sai, lần thứ năm sai, sai tới lần thứ 10 rồi không còn sai nè. Nhưng mà cái người kia đó trúng một lần, hai lần, ba lần, bốn lần rồi có sai, trúng sai, nhưng mà họ trúng sai suốt đời. Còn cái người này đó chỉ có trúng, sau đó thì chỉ có trúng. Bởi vì cái, người ta luyện cái trí người ta đến cái độ chính xác. Thì Đức Phật dạy chúng ta đi bằng con đường trí, không dạy chúng ta đi bằng con đường mù mờ. Thì như vậy, khi mình hiểu rằng đó, với cái thiện này mà mình có thể phát triển từ trong môi trường gia đình cho đến xã hội, nói chi đến khi mình lại Phật đó, mình biết thì nó mới đủ ba cái này lên. Mình không biết nó chỉ khởi lên được cái này thôi, khởi lên được cái này thôi. Còn cái này nó chưa, nó yếu ớt lắm, nó chưa được. Thì nếu như những cái này mà mình chưa có thông được thì mình vô cái này cũng hơi khó. Chứ nó hơi khó là bởi vì không phải không vào được, bởi vì nói là phước từ đời trước. Mình đâu biết là đời trước mình đã từng tu tập cái này thế nào. Nay có thể mình vô rồi thì cái bụi nó phủi mà nó rớt xuống rồi, thì cái con đường nó lộ ra mình đi rất rõ. Ngay cả cái pháp tu này, có khi mình đi cái pháp này nè, mà tới chừng vô đó là nó chuyển qua cái pháp khác, chính mình không biết. Mà cái người thầy của mình á, ta sẽ biết. Người ta cũng không nói ra, ta để vậy ta chuyển cho mình, để mình biết cái đúng cái hướng của mình. Cho nên mới nói là có thể, chứ không thể nói là hoàn toàn không được. Nhưng mà dẫu sao mà mình đi bằng cái con đường này đúng, thì mình đi cái con đường này rất là an tâm, không có gì sợ phải sai lệch cả. Thì như vậy hôm nay á, chúng ta nói ôn lại cái pháp bất thiện, cái pháp thiện, để chúng ta đi từng cái chi tiết, và để quý vị thấy rõ tại sao chúng ta phải mất thì giờ chúng ta nói tới những cái chi tiết này nhiều quá. Bởi vì những cái chi tiết này á, chính là cái chỗ mà chúng ta không có nắm rõ thì chúng ta mới nhầm lẫn. Chứ còn về đại thể chúng ta biết hết. Về đại thể mà bây giờ cứ nói hoài cái tham tham với tham sân si thì quý vị rất là buồn ngủ, là tại vì có gì đâu để nói, biết rồi hết rồi. Nhưng mà mình không thấy được cái sự vận hành của nó, những cái chi li của nó, mình không có để ý. Vì vậy mà mình nhầm lẫn nó, mình nhìn nó không ra. Nếu mình nói theo cái ngữ ca thì cái chữ lô pháp này nó từ cái căn từ cái chữ gốc của nó đó là cái chữ lúc, nó có nghĩa là gắn chặt rồi. Nó khăng khít, không buông ra. Bây giờ để nói cho dễ hiểu, bởi vì khi mình học di diệu pháp á, mà nếu mình nói là mình nhớ cho đầy đủ như trong kinh điển, chắc nhớ không nổi, nó quá đồ sộ đi, thì mình chỉ nhớ cái gì cốt lõi nhất. Bởi vì khi mình nhớ cái cốt lõi đó một cách chính xác đó, thì khi mình ứng dụng vào cái chuyện mình phân tích cái tâm của mình á, thì nó không có lệch lạc được. Còn nếu mà nhiều quá thì mình nhớ nó trật ruột đó, thì nó chỉ có hại thôi, không có lợi. Cho nên là mình tóm gọn cái chữ lô pháp này là khi nào trong cái tâm mình á, khởi lên cái sự ham muốn cái đối tượng, khởi lên cái tâm ham muốn, hoặc là mình là ưa thích hay là mình yêu mến chẳng hạn. Đấy, chữ ham muốn làm cơ bản. Mà nó lại dính mắt vào trong cái đối tượng, nó dính mắt vào trong cái đối tượng. Cái nọc độc của cái tâm tham á, nó nằm ở chỗ này, nằm ở chỗ dính mắt này. Cho nên khi một người mà gọi là cắt ái ly gia, cắt cái này nè, chứ không phải cắt tình yêu thương. Cắt ái ly gia, cắt cái chữ ái đó, đó đối với gia đình, cha mẹ, anh chị em, dòng họ, thân quyến, nhân dân. Cắt ái, cắt cái ái đối với người chung quanh nữa. Nhưng mà cắt cái này đây, chứ không phải cắt cái này. Cái tình thương như tôi có nói hoài, cái tình thương ngay một cái phôi đó, nó nằm trong cái bụng mẹ, nó cũng đã cần cái tình thương. Một người sống tới 100 tuổi rồi mà cái giờ hấp hối đó vẫn cần cái tình thương. Cho nên chúng ta không thể sống thiếu tình thương được. Và cắt ái ly gia không có nghĩa rằng không có thương cha thương mẹ, không có thương chị thương anh. Không phải là không thương bằng hữu mình, không. Nhưng mà đổi chỗ là nó không có cái này. Cái đau khổ của chúng ta là ở chỗ chúng ta cần cái tình yêu thương, mà chúng ta lại thua vào cái tình luyến ái, chứ không phải là cái yêu thương. Nếu cái yêu đương đích thực nó không có cái này, mà cái luyến ái á, cái đau khổ nó nằm ở cái độc dược, nó nằm ở chỗ này, chứ không phải nằm chỗ này. Để chúng ta sẽ từng tự chúng ta đi vào, chúng ta hiểu rõ để xem cái độc dược đó là gì. Cho nên nhiều người cứ nhầm tưởng rằng bây giờ là tôi cắt ái đi ra có nghĩa là thôi cái này không phải má tôi nữa, về thăm hoài. Quyến luyến do tâm, do cái chỗ này dính. Đã nói mẹ mình, cha mình là Bồ Tát mà, tại mình dính mắt mà, chứ đâu có phải là mình không nói nhường hàng gì tới cha mẹ. Đức Phật có nói chỗ mà bên vai này mình cõng cha, bên đây vai mình cõng mẹ. Dẫu cho mình là phải dọn dẹp bao nhiêu những cái thứ phận uế từ trong cái sắc bất tịnh của cha mẹ tống ra, cũng không có đáp được cái chữ hiếu, không đáp đền được cái chữ hiếu. Nhưng mà cái người mà tu tập thì cái chuyện đó là cái chuyện chưa đầy đủ. Lo cho cha mẹ cái miếng ăn miếng uống, giặt giũ vệ sinh chăm sóc chưa đủ. Cái chữ hiếu mà Đức Phật dạy chúng ta chưa đủ. Cái chữ hiếu của thế gian tới đó là quý rồi, nhưng mà với Đức Phật chưa đủ. Chưa đủ là sao? Là phải làm thế nào giúp cho cha mẹ đó đi ra khỏi cái đau khổ của thế gian, để cho cha mẹ biết cái con đường đạo, cha mẹ biết tu tập để thoát khỏi cái đau khổ, thì cái đó là cái báo hiếu đi đến cái mức độ đó mới đầy đủ. Vậy thấy không? Cho nên Đức Phật đâu có dạy mình đó là cắt ái ly gia là bỏ cha bỏ mẹ bỏ, không có. Nhưng mà tại cái tâm mình còn dính mất, mình chưa có rửa được, cái mình sợ. Mình sợ cái tâm luyến ái của mình, mà mình không dám lui tới trở về hoài. Và thầy cũng nói mình là con không có tu rồi, không có trở về nhà hoài, về vậy tu không được. Cái đó rất đúng. Bây giờ cái dính mất mình chưa sạch mà. Nhưng mà khi mình hiểu mình tu là cái chỗ nào, thì mình biết rằng à, đâu có mất đâu. Bây giờ mình ở đây, mình vô mình tu tập trong cái chùa này, thì giờ mình cứ tu được cái hồi hướng phước báo, tu hồi hướng phước báo. Đó là cái chữ hiếu mình đã đền đáp rất cao. Ở chỗ là mình đã hướng về cha, về mẹ như vậy đó, mà mình đã rải cái tâm từ như vậy, mình hồi hướng phước báo vậy, thì bắt đầu là nó sẽ chuyển lần lần. Từ đến khi mà cái tâm mình nó bắt đầu nó hiểu biết rõ ràng rồi đó, thì mình thỉnh thoảng mình có về, hoặc bây giờ mẹ mình bệnh, mình có thể xin phép thầy để mình về mình săn sóc. Thì cái tâm mình nó cái dính mắt thì mình thấy rồi, đâu có dính vô nữa, đâu có sợ. Lo mà đâu có khóc đâu, không có khóc. Còn khi nó còn dính á, nghe cái khóc rồi, nghe tin mẹ bệnh là nó khóc rồi. Vừa xếp quần áo mà vừa khóc, mà đến nỗi xếp cái áo rồi bỏ quên là cái quần, bởi vì đâu có biết xếp quần áo gì. Chứ tại vì nó phải lo đi về thì cứ khóc, vừa khóc vừa để vô vậy nè. Cái tâm sân khởi lên nó si quá rồi, đâu còn biết được nữa đâu. Thì vậy tốt hơn đừng về, không lợi ích gì hết. Đâu có đem lại cái lợi ích lớn nhất cho cha mẹ đâu. Đem về một cái sự lưu luyến, để cái người ta ra đi đó mà người ta cứ tiếc nuối hoài, người ta sẽ ở lại thôi, có lợi gì đâu mà vậy. Có đem được cái gì tốt nhất cho cha mẹ đâu. Cho nên cái tham nó là như vậy. Mình khi mình hiểu rõ rồi đó thì mình thấy rằng mình đâu có mất cái gì đâu. Mình tu là mình được cái tình thương lớn hơn, mình không có mất gì. Còn khi mình không hiểu biết đó, mình làm mất hết. Sự dính chặt này á, nó còn có cái nghĩa như thế này. Mình thích nghĩa nó ra thêm một chút nữa, thì có nghĩa là khi mà nó thấy cái đối tượng đó mà nó vừa ý rồi, vừa cái mắt rồi, thì á, là trong tâm nó khởi lên á, cái suy nghĩ đó, cái dính mắt của nó là nó muốn sở hữu. Muốn sở hữu cái đối tượng này. Nó muốn chiếm đoạt cái đối tượng này. Nó muốn lấy cái đối tượng này làm của riêng của cái tâm tham. Và để giải nghĩa cái chữ sở hữu này ra rõ hơn nữa bằng cái từ thường, để quý vị thấy đó, cái từ này thì ai cũng có hết trơn, không ai không có. Là của tôi, của ta, của chúng ta. Đây là chồng của tôi, đây là con của tôi. Vậy thế. Cho nên khi mà ai đụng vô cái người đó thì lập tức tôi phải bảo vệ cái người đó, bởi vì người đó thuộc của tôi. Và khi mình bảo vệ cái người đó thì mình phải chống đối cái người kia. Thì như vậy rồi ai làm gì làm chứ hả, đụng tới con của tôi là con của tôi là đúng rồi. Và tôi là như cái con gà mẹ vậy đó, là xòe cái cánh ra là bọc lấy con mày. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái đứa con đó thuộc về của tôi. Con của người khác ai đánh làm gì làm, không có dính gì tới tôi, nhưng mà đụng tới con tôi là có chuyện. Thì vậy quý thí vị thấy không? Cái người đó thương cái đứa trẻ đó. Khi cái đứa trẻ đã bị người khác đánh đập, thì nếu như bây giờ cái nơi người đó có một cái tâm từ đó, thì khi cái đứa trẻ bị đánh đập thì cái người đã đến can thiệp. Hỏi vì sao mà đánh đứa nhỏ tội nghiệp quá vậy? Bởi vì đánh đứa nhỏ mà chịu cũng được, mình hỏi vì sao đánh đứa nhỏ tội nghiệp vậy? Thì cái đó là cái tâm từ của mình. Nhưng bây giờ mình đi nghe ông thấy người ta đánh đứa nhỏ, ô không phải con mình thôi, ai đánh đánh loạn gì là đâu dính vô, nó không phải của mình. Nhưng mà nếu thử cái đứa đó thì dòm lại con tôi hay là cháu tôi đó, thì cái người đó sẽ không có yên với tôi. Nhưng mình thương bằng tâm tham gì nó thuộc về của tôi. Và cái dính mắt của chúng ta là cái chữ của này nè, sự sở hữu này lớn lắm. Càng đi vào chúng ta sẽ càng thấy rõ hơn cái sự sở hữu này. Bây giờ chúng ta nói tới cái đặc điểm của cái tâm tham. Đặc điểm để mình nói về cái tướng trạng của tâm tham. Cái tướng trạng của tâm tham đó, thì cái tướng trạng của tâm tham là nó dính mắc vào cái trần cảnh. Dính mắc vào cái trần cảnh, tức là tất cả các cái đối tượng của các căn nó dính mắc vào. Cái chức năng của nó là nó bám chắc, không xả ly. Và cái thứ ba nữa là cái nhân gần đó, là nó thỏ thích trong các pháp dứt mắt, dính mắt. Vì cái tâm tham là gì? Cái tâm tham á là tất cả các cái đối tượng đối với mắt, đối với tai, đối với mũi, đối với lưỡi, đối với thân, đối với ý, nó dính chặt rồi. Hễ những cái đối tượng đó mà khả ái khả hỷ á, thì nó dính chặt vào, nó không có rời ra. Và như vậy nó dính chặt cái nữa, nó bám chắc, nó không xả ly, nó không có tách rời ra. Và như vậy á, là nó càng dính chặt chừng nào á, thì nó càng thấy thỏa thích chừng đó, nó hài lòng chừng đó. Giờ tôi đưa một cái thí dụ thế này. Là ở bên Malaysia đó, người ta có làm cái bẫy để mà bắt khỉ. Thì cái bẫy đó người ta làm bằng cái trái dừa, người ta khoét cái lỗ, người ta để thức ăn có cái mùi thơm. Thì con khỉ mà nó nghe cái mùi thơm đó thì nó tới. Thì nó tới thì nó biết là trong cái trái dừa này có thức ăn thơm. Như vậy thì quý vị thấy không? Nó dính mắt vào cái trần cảnh đó, lúc đó là cái đối tượng của nó là cái mùi, cái mùi thơm, nó dính vào cái căn này. Thì nó mới thò tay vô nó lấy. Thì khi trong đó người ta để thức ăn nhiều mà, thì khi mà nó thò tay vô nó lấy á, thì cái chỗ đó người ta khoét chỉ để cho cái bàn tay không á có thể chui vào được. Nhưng khi nó thò tay vô rồi nó quơ cái, nó cầm chặt lại vậy nè. Thì như vậy là cái tay nó phùng ra vậy nè, thì nó rút ra không được, nó phải mắc kẹt ở chỗ cái lỗ này. Thì nó mắc kẹt cái vậy á, nhưng mà nó đâu có chịu buông bỏ ra đâu. Nó bám chắc mà nó không có xả ly ra. Và nó càng thấy thức ăn ở trong đó nhiều chừng nào á thì nó càng thích chừng đó, cho nên nó muốn dép sập, muốn quơ. Thì cái tay nó càng lúc, cái nắm tay nó mở tay thì nó rút ra ngoài, nó rút không được. Cứ rút ra ngoài không được, mà bỏ lại thì nó tiếc. Cái tâm tham này bỏ lại nó tiếc, nên cố gắng rút ra, rút ra. Thì đến khi nó, cái người mà người ta bẫy khỉ đó thì người ta núp ở đó. Ta thấy khi mà nó thò tay vô rồi đó, mà nó nắm chặt, nó rút ra không được đó, là người ta tới. Người ta không có cần mà là phải làm hồn hỏi, người ta chỉ tới. Tới thì nó sợ, mà nó sợ thì muốn rút cái tay nó ra nhanh. Mà nó rút cái tay nó ra nhanh đó, thì nó mắc kẹt, mà nó không chịu buông ra. Mà nó muốn là lấy cho lẹ những cái thức đó ra để nó thuộc về nó, để nó còn ăn nữa. Và vì vậy đó, nó cứ dùng dãy trong đó, người ta đến, người ta cứ tự nhiên, người ta bắt nó, không cần phải nhanh nhẹn gì hết. Ta cứ đến từ từ thì nó càng rút ra, nó càng. Bởi vì khi nó không đạt được cái điều đó thì nó sân nổi lên mà, rút lẹ ra, rút lẹ ra. Nhưng mà cái tham nó không buông cái thực phẩm ra. Như vậy cái trí của người ta phát sinh ở chỗ đó là gì? Buông. Nó ra. Đâu có buông. Cái này trong cái sách giáo khoa thư của mình học đó, là cái hồi sách giáo khoa thư, cái hồi tôi còn nhỏ học á, thì trong đó có nói là cái bà mẹ để kẹo trong cái thẩu đó, cái da keo á, thì cái đứa nhỏ nó mới thò tay vô, nó mới lấy kẹo ăn. Nhưng mà nó tham mà, nó kẹo đủ mà, nó lấy cho một nắm, nó lấy ra không được thì nó cứ khóc. Cái tay nó dính ở trong cái hũ mà nó khóc: má ơi, cái tay con dính trong cái hũ rồi, con lấy ra không được. Má nói sao dính, con lấy kẹo dính luôn đó. Má nói tại con lấy nhiều quá, con bỏ ra hết đi thì con lấy ra thì được. Không, con không chịu đâu, con thích nhiều cái kẹo lắm á, con không chịu đâu. Má gỡ tay con ra. Má phải gỡ làm sao mà cái nắm kẹo trong tay con không mất miếng nào, con mới chịu. Quý vị thấy cái tâm tham của chúng ta là gì? Cái gì cũng muốn cho được, bởi vậy mà nó nát cái đầu rồi. Chuyện gì cũng không có muốn sức mẻ một chút xíu hết, mẻ một chút là chịu không được. Cái tâm tham á, nó cứ vơ vô. Cái tâm tham á, là nó vơ vô nhiều chừng nào tốt chừng đó. Và cái tâm tham á, nó không biết bao nhiêu là đủ. Hả được cái chỗ này rồi, nó cho nó lên tiếp, nó lên tiếp, lên tiếp. Thì cái tâm tham nó vậy. Cái bản chất của tâm tham là như vậy. Chứ không có người này tham, người kia tham, không có. Hay cái tâm tham nơi mình mà nó hoạt động lên á, thì nó hoạt động như thế đó. Nó cứ thêm vô, nó không bao giờ mất hết. Cho nên á, khi mà cái người nam người nữ mà gặp nhau bằng cái tâm tham á, thì quý vị thấy cái tình đó nó sẽ lụi tàn. Vì những cái lời gì mà đẹp đẽ nhất á, người ta nói cho cái đó qua đầu tiên mà người ta gặp gỡ đó, thì đến khi cái đó qua này nó đã nhàm chán, nó đã héo hon rồi đó, thì cũng cái lời lẽ đó người ta đem đến những đó hoa tươi hơn. Bởi vì cái tâm tham đó nó sẽ bắt tới một cái đối tượng á khả ái khả hỷ hơn. Và người vợ gọi đó là sự phản bội, nhưng không, nó là cái hoạt động của tâm tham. Tâm tham khởi lên là như vậy. Và cho nên á, có người hả bỏ người này á, đập bỏ người này thì họ đi tới người khác, đi tới người khác, đi tới người khác. Họ không có dừng lại được, bởi vì cái tâm tham không dừng được. Chỉ khi cái người đó có cái sáng suốt, mà nơi đó cái tâm của người đó nó khởi lên cái chút vô tham á, thì nó mới có cái nghĩa đối với vợ, đối với con, thì mới biết dừng trở lại, dừng cái tâm tham trở lại. Thấy vợ, thấy con là thấy cái hậu trong gia đình của mình, thấy cái ngày mai của mình, thấy mình cái chỗ đó mới là con người. Còn không, nó không phải con người. Có một cái cậu đó là 32, 33 tuổi. Cậu này cũng có vợ con rồi. Biết bữa sau đó tới nhà tôi chơi, thì cậu mới cậu mới kể cái chuyện làm của cậu thôi. Rồi trong đó cậu nói là con nói với cô Tâm cái chuyện này, mà con cũng nói trước con chẳng phải tốt đẹp gì để nói người khác, bản thân con cũng rất là nhơ nhớp.